Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn, chương 183-2, nhận phim 2, gocchuyenaudio.com, editor, May, chỉ hoàn cần ống hút nước trái cây, thong dong bình tĩnh lại vô tội, em đã quyết định. Chị Diêu Hận không thể dùng ngón tay đâm ót của cô, nhưng cách xa cô lại lười đứng dậy, nên thôi, chỉ có thể chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, em thật đúng là không thể được chiều, có chút ánh mặt trời liền sáng lạn, phim Khương Tung nếu bình thường em muốn nhận cũng hoàn toàn có thể, nhưng hoàn toàn không đáng vì ông ta buông tha Trương Đại đạo diễn a. Chỉ Hoàn kéo kéo khóe môi, em cảm thấy bộ này của Khương Tung càng có ý tứ a, hơn nữa ông ấy vốn hướng vào nữ nhân vật chính là em, thời điểm viết kịch bản chính là lấy em làm nguyên mẫu, nhưng bộ phim kia của Trương Đại đạo diễn. Em xem tỉ mỉ, vốn chỉ là người đàn ông diễn chính, cho dù là nữ chủ cũng chỉ là làm nền, nhân vật đắp nặn tương đối đơn bạc dùng để nhậm chức trở lại tầm nhìn công chúng lần nữa, xem như là một lựa chọn không tệ, nhưng đối với em hiện tại mà nói, không phải là lựa chọn tốt nhất. Lúc Khương Tung viết kịch bản này, Chỉ Hoan còn đang lúc nổi tiếng, bọn họ hoàn toàn là có thể hợp tác, hơn nữa là cùng có lợi. Chị Diêu không tiếp tục khuyên cô, bởi vì khuyên không được, bắt đầu từ khi cô xuất đạo, đối với phương hướng phát triển và tiếp diễn, hướng đến đều có ý nghĩ của chính mình. Hơn nữa sự thật chứng minh, lựa chọn của cô rất nhiều lúc là đúng. Hai tay cô ôm ngực, lạnh lạnh nói, hòa hảo với người đàn ông của em rồi. Chỉ Hoan nháy mắt mấy cái, có rõ ràng như vậy không? Toàn thân cao thấp đều tản ra vị yêu đương chua thối, em nói đi. Chỉ Hoan không e dè cười tủm tỉm, đúng rồi. Chị Diêu nghiêng liếc cô, bộ của Khương Tung kia chị cũng xem đại khái, đó là một bộ huyền huyễn thần kỳ tuy rằng không tính là phim kinh dị, chị thấy cũng rất dọa người. Gan rách như em ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem, em xác định em muốn đi quay. Khẳng định là các loại âm xâm xâm. Chỉ Hoan, chị Diêu nói không sai, bộ phim đó quay ra, khẳng định toàn bộ hành trình âm xâm xâm. Cách chương.